Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 82, Star-Lord. Peter Quill, sự thực chứng minh, Tô Phục nói là đúng. Từ lúc tối ngày hôm qua liên quan với Barbara tư liệu cũng đã xuất hiện ở Nick Fury trên bàn. Tuy nhiên ngày hôm qua Tô Phục theo Barbara tựa hồ chỉ là phổ thông tiếp xúc, nhưng đừng cảm thấy S-H-I-E-L-D chuyện bé xé ra to. Cũng là bởi vì nghiêm mật như vậy bố trí mới có thể làm cho S-H-I-E-L-D nắm giữ nhiều như vậy tình. Báo, ai có thể nghĩ tới một lần ngẫu nhiên tiếp xúc, thậm chí là một đêm vui thích sẽ bộc lộ ra rất nhiều tin tức đến. Chính là bởi vì không nghĩ tới cho nên mới có hiệu quả. Hơn nữa, căn cứ Melinda Mai báo cáo đến xem, Tô Phục tối ngày hôm qua xuất hiện cũng không đơn giản. Nick Fury xem Barbara tư liệu, phát hiện nàng dĩ nhiên tham dự vào siêu cấp binh lính huyết thanh nghiên cứu, vậy thì càng thêm bất ngờ. Bên tay hắn bày đặt một phần khác tình báo. Đây là Dassler tối ngày hôm qua truyền đến. Trên tình báo là liên quan với ngoại tinh kỹ thuật, đơn giản một chút tình báo cùng với Tô Phục gần nhất theo phương Đông đi lại, nhất là giúp phương Đông phương diện giải quyết một con gọi là phi phàm long ngoại tinh sinh vật, thậm chí còn được phi thuyền. Điều này làm cho Nick Fury vẫn rất coi trọng. Đương nhiên trừ những này ở ngoài còn có một cái tình báo tương đối trọng yếu. Đó chính là thần môn tựa hồ căn cứ ngoại tinh nhân thi thể nghiên cứu ra một loại nào đó dược tề có thể đem thương thế gần chết người cứu trở về. Tình báo này ở thêm vào Tô Phục trùng hợp như vậy theo Barbara tiếp xúc. Mà Barbara lại đang sinh vật học rất có thiên phú. Vậy thì không thể không khiến Nick Fury suy nghĩ nhiều. Hay là Tô Phục là bởi vì biết rõ Barbara năng lực cho nên mới xuất hiện. Nếu không thì rất khó giải thích đường đường một cái quốc vương hội tham gia một trường học tốt nghiệp vũ hội, cho dù có Dassler duyên cớ. Thế nhưng căn cứ Dassler tình huống đến xem, bình thường Tô Phục căn bản không chút tiếp xúc nàng. Còn chưa tới để Tô Phục lãng phí thời gian đi cố ý đưa Dassler qua lại mức độ. Nick Fury ấn lại điện thoại hô một tiếng. Coulson, đi vào một chuyến. Một lát sau, một người trẻ tuổi đi tới. Phil Coulson, người đi tìm cái này gọi là Barbara tiếp xúc một chút. Xác định không thành vấn đề nói làm cho nàng gia nhập S-H-I-E-L-D nằm vùng ở Tô Phục bên kia. Được, Phil Coulson tiếp nhận Barbara tư liệu không có nhiều lời xoay người đi ra ngoài. Nick Fury ở hắn sau khi rời khỏi đây lộ ra cái thỏa mãn nụ cười. Hắn cảm giác mình có thể tốt tốt bồi dưỡng một hồi cái này gọi là Phil Coulson người. Thể thao quán quân có ưu điểm gì? Đó chính là thân thể đặc biệt dẻo dai. Bình thường tới nói luyện thể thao trên căn bản vóc người cũng so sánh nhỏ nhắn xinh xắn. Có rất ít Barbara cao to như vậy. Thế nhưng cái này cao to vóc người tựa hồ một chút cũng không có gây trở ngại đạo Barbara thân thể. Tính linh hoạt. Tuy nhiên Barbara rất độc lập, rất thông minh, nhưng dù sao tuổi không lớn lắm, sở hữu trải qua tinh lực cũng vùi đầu vào chính sự ở trong điều này. Cũng dẫn đến Barbara theo còn lại nữ đồng học không giống nhau, cũng không có có rất sớm liên hoàn thành nữ sinh đến nữ nhân chuyển biến, mà ở Tô Phục kỹ xảo bên dưới Barbara thì lại thể hiện ra phảng thanh điều cái này danh hiệu hàm nghĩa. Chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai danh hiệu, mà đối với Tô Phục tới nói, đôi chân dài, bổng bổng cộc, không chỉ có trường, hơn nữa khả năng bởi vì luyện tập quá đề tài nguyên nhân. Cân xứng nhưng giàu có lực lượng, các loại pháo cái tư thế bị Tô Phục nhất nhất thí một cái. Ta lúc nào đi thần môn, một hồi lâu sau về sau. Hơi có chút khôi phục như cũ Barbara hướng về Tô Phục hỏi. Qua mấy ngày đi, làm sao cũng phải để S-H-I-E-L-D cảm thấy ta đối với ngươi sở mê luyến đến thời điểm cho ngươi đi thần môn mới được. A, dù sao S-H-I-E-L-D D. Người sáng lập bên trong theo ta từng làm rất nhiều lần cũng không thể cơ hội. Này, ngươi, còn kém chút. Tô Phục cười cười, hơn nữa cũng phải cấp S, HIIL, để tiếp xúc ngươi thời cơ nha. Barbara, gật gù, đúng, sau đó ngươi danh hiệu tựu kêu là Phảng Thanh Điểu. Tô Phục nói, Phảng Thanh Điểu, đối với cái này cái danh hiệu Barbara đến là không có bao nhiêu phản ứng. Không biết là vì để S, HIIL. D. Tin tưởng mình quả thật bị Barbara mê hoặc hay là bởi vì Tô Phục thật bị đôi chân dài mê hoặc. Ngược lại Tô Phục liên tiếp ở Barbara nơi này chờ 5-6 ngày sau đó mới làm bộ rời đi cho S, HIIL, D. Sáng tạo cơ hội. Mà S, HIIL, D. cũng không có phụ lòng Tô Phục kỳ vọng. Trải qua mấy lần thăm dò hậu quả nhưng mà tìm tới Barbara đưa ra muốn cho nàng gia nhập S, HIIL, D đồng thời nằm vùng yêu cầu. Barbara cũng không hổ là sau đó có thể tại Hydra thành công nằm vùng nhân vật phát huy phi thường. Tự nhiên, cuối cùng dụ dỗ dưới đáp ứng. Đương nhiên S, HIIL, D cũng sẽ không bởi vì Barbara đáp ứng liền thật hoàn toàn tin tưởng. Còn phải xem đến tiếp sau biểu hiện, nhưng mặc kệ thế nào, Phảng Thanh Điểu Barbara đã leo lên S, HIIL, D nằm vùng đặc công bảng danh sách. Theo Dassler Ellison Blair một dạng, bọn họ không cho ta bố trí nhiệm vụ gì, hẳn là còn không có tin tưởng ta. Barbara theo Tô Phục kịch chiến sau khi chấm dứt nói, Tô Phục gật gù lấy ra giới chỉ, ngươi hiểu được. Lần này Barbara đến là không làm sao chú ý, ở giới chỉ sự khống chế trả lời Tô Phục vấn đề chứng minh chính mình cũng không có bị S, HIIL, D. Xúi dục, lâu ngày sinh tình lời này cũng thực không tồi. Hủy bỏ khống chế khôi phục bình thường, Tô Phục lại đang Barbara nơi này chờ 2 ngày mới mang theo nàng nhất lên trở lại thần môn. Sau đó giới thiệu cho Viper nhận thức. Viper đối với Barbara đến là so sánh hoan nghênh, dù sao nàng cũng xác thực thiếu hụt một người trợ thủ nhất là yên tâm trợ thủ. Chỉ tiếc vẫn không có thí sinh thích hợp, được Tô Phục bày mưu đặt kế về sau. Viper liền mang lên Barbara, ở Tô Phục trở về ngày thứ 3, Peggy Carter tới, làm sao nhanh như vậy đã có tóc trắng. Nhìn Peggy Carter cái kia mấy cây có chút rõ ràng tóc trắng, Tô Phục vừa cười vừa nói, cho nên nói ngươi quyết định tòng thần thuẫn cục về hưu là đúng. Tuổi còn trẻ thì có tóc trắng tương lai làm sao bây giờ? Tuổi còn trẻ, ngươi đừng không phải là đang đùa ta. Peggy Carter bất đắc dĩ trắng một chút Tô Phục nói. Ta cũng không giống như ngươi cũng đến mấy chục năm hình dạng còn không có phát sinh nửa điểm biến. Hóa, ta tới tìm ngươi là 2 việc. Một chuyện là mấy ngày trước có cái nam hài quỷ dị mất tích căn cứ S, HIIL, để điều tra đến tư liệu. Nghi là cùng ngoại tinh nhân có quan hệ. Có lẽ là bị ngoài hành tinh người bắt đi. Ta đã điều tra nam hài này. Gọi là Peter Jason Quill. Phụ thân mất tích mẫu thân bởi vì bệnh tạ thế cũng không thể có chỗ đặc biệt gì. Peter Quill, Star-Lord sao? Tô Phục có chút bất ngờ nói, người lo lắng tương lai còn sẽ có người bị tóm. Yên tâm, hắn chỉ là ví dụ. Người lại biết chút ít cái gì? Peggy Carter không có chút nào bất ngờ Tô. Phục một bộ ta cái gì cũng biết dáng vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.